Tổng Giám đốc Trọng Sinh, chương 4, góc chuyện audio.com. Bữa tiệc kết thúc trong sự nuối tiếc của mọi người, một phần là vì đồ ăn rất ngon, phần khác là vì đôi nam nữ chín hôm nay trông hết sức tuyệt vời, hết hợp nhau nhìn một lần chỉ muốn nhìn lần hai. Đâu đó trong phòng nghỉ, ba à chuyện này là sao? Ba cho con một lời giải thích đi. Âm thanh có phần trách móc, bà thì, đây là cậu Hàn Lâm của tập đoàn HMH, ba cậu muốn hợp tác với ba cùng làm một dự án. Nếu có hôn sự này thì giá cổ phiếu sẽ tăng rất nhanh. Thật lòng thì ông không muốn gả con gái mình sớm như vậy. Ông muốn ở cùng cô thêm nhiều nữa, vì ông chỉ có một đứa con là cô. Ông cũng rất buồn nhưng nhìn lại thì thấy bản thân đã không còn trẻ. Mau chóng gả cô vào gia đình nào tốt tốt để cô có cuộc sống bình yên cả đời. Không lo khổ cực, ba đây là muốn bán con à, con không đồng ý, cô nghẹn ngào nói. Mẹ cô chỉ biết nhìn cô đang khóc, bà nhìn cũng thấy xót xa. Nhưng bà thấy khá ưng ý cậu con rể này nên bà mới chấp nhận đính hôn cho con gái bà. Thoạt nhìn hắn ta là một người khá thư sinh, dịu dàng hiền lành nhưng tâm địa thì ác độc, muốn chiếm cả công ty về phần mình. Giết người không gớm máu, tham lam ích kỷ và đặc biệt là rất thích trăng hoa. Nhưng hắn che giấu vô cùng giỏi, đến cả ba mẹ hắn cũng bị hắn lừa. Duy nhất chỉ có một mình Hàn Mặc biết được mọi âm mưu của hắn và ngăn chặn kịp thời. Sau khi nghe cô nói một tràng, hắn nghe vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng nói, giọng nói đầy giả tạo. Thưa bác trai, bác gái, nếu như cô ấy đã không đồng ý thì dự án này không nên tiếp tục. Chưa nói hết câu cô mắng vào mặt hắn. Đừng nghĩ tôi không nhìn ra bộ mặt giả tạo của anh. Đừng nói những lời như thế nữa, nghe rất chói tai. Tiểu Nhi con, cô cực kỳ giỏi trong việc nhận thấy cha nam. Chỉ cần ở gần tên khốn này một giây một phút nào cô liền thấy buồn nôn. Cô lấy túi sách trên bàn đi ra ngoài. Cô muốn tìm một chiếc xe taxi nào đó để đi đến một nơi yên tĩnh không người. Cô không muốn suy nghĩ về việc này. Đoạn đường này thật vắng taxi vì khu này là khu nhà giàu, ai chả có xe riêng nên đứng đợi taxi là một hành động khá ngu ngốc. Từ xa chiếc xa Mercedes-Benz tiến tới, là Hàn Mạc, cách Trương,